Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 500. Đông Đông kiếm đấu la trên thân bộc phát ra thanh minh kiếm khí phô thiên cái địa, hướng về Tiểu Cửu vọt tới. Tiểu Cửu vừa quay người, theo bản năng ngăn tại So Tài một chút phía trước. Kiếm đấu la hiện tại công kích thế nhưng là mang theo linh hồn thương tổn, coi như bị bị đông có thể hư hóa cũng tránh tránh không khỏi. Tiểu Cửu cánh rơi mở ra, như là ám kim sắc, dù một dạng che đậy lên bị bị đông thân thể. Phốc phốc phốc, vạn đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng chạm tại Tiểu Cửu trên thân, phát ra một trận ngột ngạt mà dày đặc tiếng vang. Giờ khắc này, bị bị đông ngây dài, nàng trong đôi mắt đẹp có chút hoảng hốt. Từng có lúc, dạng này bảo trì nàng người là thiên tầm tật, thế nhưng là về sau thiên tầm tật lại hóa thành cầm thú, thành nàng ác mộng, mà Ngọc Tiểu Cương lại là cần người nàng bảo vệ. Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất cảm thấy có một người vì nàng che gió che mưa. Cảm nhận được một loại ấm áp, nàng dẫn theo Ma Liêm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên Tiểu Cửu, ánh mắt phức tạp, đi chết. Kiếm đấu la ánh mắt sắc bén như kiếm, khống chế kiếm khí tung hoành chém giết. Hắn cùng Tiểu Cửu ở giữa lý niệm không hợp, còn rất nhiều cừu oán, giờ phút này càng là sinh tử đại địch. Hắn muốn xem lấy chính mình suốt đời một kiếm có thể chém giết địch nhân vốn có. Hắn hy vọng nhìn đến chính là Tiểu Cửu bị kiếm của hắn chảm phân mảnh, thế nhưng là kiếm khí tung hoành sau đó, Tiểu Cửu thậm chí ngay cả da đều không có phá. Làm sao có thể? Kiếm đấu la đầy mắt kinh hãi. Hắn không tin mình thiêu đốt linh hồn, hiến tế thân thể phát ra nhất kích, lại là dạng này. Lão kiếm, thì ngươi còn muốn giết ta? Ta thế nhưng là thôn phệ hai cái thần chỉ tất cả phòng ngự, lại thêm ta tự thân phòng ngự, ngươi căn bản là không phá được ta phòng. Tiểu Cửu trong mắt tràn đầy khinh miệt, nhàn nhạt gõ gõ ngón tay nói, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Nói phất tay, một tay chém ra một nói kiếm khí màu vàng óng. Đây chính là kim chi lĩnh vực một loại ứng dụng. Kiếm mang bắn về phía kiếm đấu la lúc, lại phân hóa thành vì vô số kim sắc tiểu kiếm. Đây mới gọi là vạn kiếm quy tông. Lão kiếm, luận kiếm, ngươi không được. Ngươi, kiếm đấu la khóe miệng quất thẳng tới. Tiểu Cửu lại còn muốn trào phúng hắn thứ nhất kiêu ngạo kiếm đạo. Ngươi biết cái gì kiếm? Ngươi đó bất quá là kim chi lĩnh vực, ta cái này mới là thật kiếm. Kiếm đấu la gầm thét, ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm chi cực cảnh, nhưng là ngươi lại không có lĩnh ngộ được kim chi lĩnh vực. Kiếm của ngươi không có duệ kim chi lực, lực công kích vẫn là hơi có vẻ không đủ a. Bằng không vừa mới khẳng định đem ta chém vỡ, ngươi muốn thứ nắm giữ, ta đều có. Ngươi nói, cái này có tức hay không người? Tiểu Cửu tiếc hận lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Vạn nói kim sắc kiếm quang lập lòe, trong nháy mắt thì cắt chém giống kiếm đấu la. Nếu như lão phu còn có thể sống một lần, nhất định phải bắt ngươi tề kiếm. Kiếm đấu la trong mắt mang theo vô tận phẫn hận, giơ thẳng lên trời nộ hống. Sau đó ngay tại vạn đạo kiếm quang chi ở giữa vỡ vụn trở thành huyết vụ đầy trời. Kiếm đấu la, chết, không, lão kiếm. Cốt đấu la phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn trơ mắt nhìn kiếm đấu la chết bởi chính hắn thành danh tuyệt kỹ. Vạn kiếm quy tông phía dưới, cái xác không hồn, nhất thời buồn theo tâm tới. Kiếm thúc, chữ phong chí siết chặt quyền đầu, hai mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Kiếm đấu la từ nhỏ đối với hắn thì có che chở chi tình, mà lại một đời một kiếp đều đang thủ hộ thất bảo lưu ly tông. Đối với hắn, người tông chủ này cho tới bây giờ đều là tin phục có thừa. Chỉ cần hắn chữ phong chí quyết định sự tình, kiếm đấu la cho tới bây giờ liền không có phản đối qua. Kiếm thúc, là ta hại ngươi. Chữ Phong Chí nện ngực dậm chân, giơ thẳng lên trời nộ hống. Chỉ Tiểu Cửu nổi giận mắng, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi, vì ta kiếm thúc báo thù. Tiểu Cửu bĩu môi, hừ nói, không cần chờ đến có một ngày, hôm nay ngươi liền có thể đi tìm cái chết. Chữ Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy bi phẫn, giờ phút này đã khóc thành người mít ướt. Kiếm đấu la thế nhưng là so phụ thân nàng đối nàng còn tốt. Đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, yêu chiều không được, bao nhiêu lần gây họa, cũng là Kiếm đấu la giúp nàng kháng lôi. Giờ phút này chữ Vinh Vinh nhìn về phía Tiểu Cửu, ánh mắt ẩn ẩn có sát ý hiện lên. Tình Tự Chi Thần nhìn lấy chữ Phong Chí đám người thống khổ không thôi, tâm lý rất là vui vẻ. Dạng này Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có thể gắt gao buộc tại bọn họ trên chiến xa. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là mang đi Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Tình Tự Chi Thần vung tay lên, thần lực hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng, đem chữ Phong Chí bọn người lôi kéo kéo hướng về phía sau. Chữ Phong Chí, một ngày nào đó chúng ta sẽ để cho cái này tà ma đạt được vốn có báo ứng. Hiện tại chúng ta cần phải đi. Muốn đi, không có khả năng. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp phải chết. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, cánh rơi mở ra liền chuẩn bị đuổi theo. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Áo Tư Tạp năng lực quả thực quá biến thái. Tiểu Cửu muốn đem hai người lưu lại, tách ra rút lui. Tình Chi Thần, Lười Biếng Chi Thần, Ghen Ghét Chi Thần mang theo Thất Bảo Lưu Ly Tông người hướng về phải phía trước chạy trốn, mà còn lại thần chỉ lại hướng về bên trái đằng trước chạy trốn. Tiểu Cửu không chút nghĩ ngợi thì hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông đuổi theo. Chờ một chút, Tiểu Cửu, không thể truy, hiện tại ngươi đuổi theo, thắng không thắng khó mà nói, thế nhưng là ngươi khẳng định sẽ bị kéo ở. Mà bọn họ phân binh hai đường, tất nhiên sẽ đánh lén Võ Hồn Thành. Nana các nàng thì nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông khẽ vươn tay, trực tiếp thì kéo lại Tiểu Cửu cánh rơi, bắt hắn cho kéo lại. Tiểu Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Bỉ Bỉ Đông một thanh níu lại. Hắn không muốn sử dụng cậy mạnh tránh thoát, sợ làm bị thương Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể theo Bỉ Bỉ Đông lực lượng, mặc cho nàng đem chính mình cho kéo trở về. Sau đó, sau một khắc, hai người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Cửu không có phản kháng, mà Bỉ Bỉ Đông dưới tình thế cấp bách cũng là dùng hết toàn lực, trực tiếp liền đem Tiểu Cửu kéo tiến vào trước mặt của nàng. Tiểu Cửu cánh rơi cuốn một cái, hảo chết không chết thì vây lại Bỉ Bỉ Đông. Hai người ở giữa khoảng cách cơ bản là không. Giờ khắc này, Tiểu Cửu thậm chí cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông thở ra tới khí tức, có một cỗ say lòng người điềm hương. Tiểu Cửu chỉ cảm thấy trái tim tại điên cuồng nhảy lên, tư duy bên trong giống như có đồ vật gì muốn nổ tung. Hắn quỷ thần xui khiến kêu một tiếng đông đông, thanh âm cũng không lớn, tuy nhiên lại để Bỉ Bỉ Đông như bị sét đánh. Nàng đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, hơi hơi cau lại lông mày, hừ nói, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Cửu giờ phút này cũng ý thức được không được bình thường. Hắn cảm giác tư duy bên trong phảng phất có một cái ma quỷ, muốn chúa tể hắn hết thảy. Tiểu Cửu ánh mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng, trong mắt lộ ra một cỗ tà mị cùng đọa lạc. Tiểu Cửu trong cảm giác trong lòng tham lam, ghen ghét, chờ một chút các loại phụ diện ngay tại ăn mòn suy nghĩ của hắn. Tiểu Cửu há to miệng, thanh âm đều biến đến khàn khàn lên. Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, liền trực tiếp thốt ra. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Tiểu Cửu hiện tại bộ dáng, khóe miệng ngoác ngoác, cười nói, Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy ta xem được không? Tiểu Cửu lập tức gật đầu. Sau đó ý thức được không thích hợp, sau đó ra sức lắc đầu, lại là gật đầu, lại là lắc đầu, có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta không đẹp sao? vẫn cảm thấy ta lớn tuổi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lùng. Đẹp, rất đẹp. Tiểu Cửu cảm thấy vẫn là theo Bỉ Bỉ Đông tương đối tốt. Bằng không, lại phải cho chính mình một chút. Đem chính mình đâm lạnh thấu tim. Dù sao vừa mới hắn quỷ thần xui khiến gọi Bỉ Bỉ Đông vì ý tứ. Hắn cảm thấy bị đâm một đau xác suất rất lớn. Tuy nhiên Tiểu Cửu cũng cảm thấy mình rất oan uổng. Thế nhưng là dù sao vẫn chưa có người nào gọi như vậy qua Bỉ Bỉ Đông đi. Ngọc Tiểu Cương đều không có. Bỉ Bỉ Đông nghe được Tiểu Cửu nói nàng rất đẹp. Lúc này mới hài lòng cười. Nữ nhân, cái kia không hy vọng người khác nói chính mình dung mạo xinh đẹp. Bỉ Bỉ Đông dẫn theo Ma Liêm. Trong mắt thần quang thiểm động, như có thâm ý hỏi. Tiểu Cửu, nếu có một ngày, người đụng phải một người dáng dấp cùng ta dài đến rất giống nữ hài. Nàng so ngươi còn trẻ, dương quang sán lạn tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ngươi cảm thấy dạng này nữ hài có đáng giá hay không được ngươi đi ưa thích đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.